Đích thê tại thượng, chương 192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Ngọc Giao nói ra về sau. Không chỉ có Đoàn Thị ngây ngẩn cả người. Cố Thanh Trúc các nàng liên can người cũng ngây ngẩn cả người. Cố Thanh Trúc đi đến Cố Ngọc Giao bên cạnh. Âm thầm lôi kéo nàng ống tay áo. Thấp giọng nói câu. Người nghĩ kỹ rồi. Cố Ngọc Giao quay đầu lại xem nàng. Cúi đầu nhìn trong tay ăn no sau ngủ say quá khứ hài tử. Bị Cố Ngọc Giao ôm ở trên tay che trong chốc lát. Khuôn mặt nhỏ thượng sắc mặt đều hồng nhuận một ít. Cố Ngọc Giao duỗi tay xoa xoa hài tử gương mặt. Đem chi đưa đến Cố Thanh Trúc trước mặt. Cố Thanh Trúc sửng sốt. Duỗi tay đem hài tử tiếp nhận. Có lẽ Cố Thanh Trúc trên người có chút lãnh. Hài tử đến nàng trong tay hừ hừ vài cái. Cố Ngọc Giao đem chính mình trên người cừu y cởi xuống. Bao vây hài tử trên người. Cừu trên áo dư ôn làm hài tử dễ chịu chút. Khả năng bởi vì quá mệt mỏi. Thật vất vả nghỉ ngơi. Chính là như vậy một đổi tay. Nàng cũng không tỉnh. Tiếp tục ngủ. Mọi người cũng không biết Cố Ngọc Giao muốn làm gì. Liền thấy cừu y dưới. Nàng ăn mặc một thân áo đơn. Áo đơn thượng còn thêu long phượng trình tường chữ. Hiển nhiên này xiêm y là nàng thành thân khi làm. Đã hơn một năm thời gian. Cư nhiên còn ăn mặc. Có thể thấy được nhật tử quá đến không tốt. Chỉ thấy nàng đi vào Đoàn Thị cùng Hạ Bình Chu trước mặt. Lạnh lùng nói. Là muốn hiu thê đúng không? Ta nguyện ý các ngươi hoài nghi hài tử không phải các ngươi hạ gia. Không quan hệ. Ta cùng nhau mang đi chính là. Là ta từ trước lòng tham. Bị phú quý mê mắt. Ta không nên si tâm vọng tưởng. Mưu toan leo lên các ngươi hạ gia cao quý. Hạ Bình Chu. Phu thê một hồi. Ta cầu ngươi hiu ta đi. Phóng ta cùng hài tử một con đường sống. Hạ Bình Chu nhìn Cố Ngọc Giao sau một lúc lâu không nói chuyện. Bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Cố Ngọc Giao. Ngươi có thể tưởng tượng hảo. Ra cái này môn nhi. Ngươi liền lại không phải ta Hạ Bình Chu thê tử. Ngươi cùng hài tử đều đến rời đi hạ gia. Ngươi rời đi hạ gia. Còn có thể làm gì? Cha ngươi Cố Chi Viễn sẽ tiếp thu ngươi sao? Ngươi mang theo cái hài tử đi ra ngoài. Không phải là tử lộ một cái. Ngươi không đúng tí nào. Còn tưởng rằng chính mình có cái gì phiên thiên bản lĩnh không thành. Hạ Bình Chu không dám đối Cố Thanh Trúc cùng Kỳ Gia Liệt vào phản bác. Chính là đối Cố Ngọc Giao lại dám thực. Bởi vì ở trong mắt hắn, Cố Ngọc Giao chính là cái giấy đồ vật. Cái gì bản lĩnh đều không có. Uổng có một trương khéo mồm khéo miệng. Nàng cho rằng ra hạ gia liền trời cao biển rộng. Cũng không nghĩ chính mình là cái gì mặt hàng. Đi ra ngoài cũng là mất mặt xấu hổ. Từ đáy lòng xem thường nàng. Cố Ngọc Giao cũng thấy được Hạ Bình Chu đáy mắt trào phúng. Kia một khắc nàng cảm thấy chính mình tự tôn bị người dẫm lên lòng bàn chân. Hơn nữa còn ở dùng sức nghiền áp. Nàng phát hiện, từ thành thân bắt đầu. Hạ Bình Chu đối nàng chính là này phó biểu tình. Hắn xác thật là từ đáy lòng không có tôn trọng quá nàng. Từ trước nàng sẽ đau lòng. Nhưng mà hiện tại, nàng chỉ cảm thấy buồn cười. Chính mình năm đó như thế nào sẽ bị hắn bên ngoài tô vàng nạm ngọc bộ dáng cấp mê hoặc ở. Cho rằng gả cho hắn là có thể bay lên chi đầu đương phượng hoàng. Ở trong đầu tưởng tượng không biết bao nhiêu lần. Đương hạ gia nhị thiếu phu nhân tốt đẹp sinh hoạt. Nhưng mà hiện thực cho nàng một cái đặc biệt vang dội cái tát. Đánh nàng máu mũi giàn giụa. Óc đánh thẳng. Sau đó mới đem nàng từ những cái đó không thực tế ở cảnh trong mơ đánh tỉnh lại. Cố Ngọc Giao đương nhiên biết chính mình bị hưu bỏ về sau sẽ thế nào. Nhưng là nàng nếu là không rời đi nói. Thật sự không biết còn có hay không mệnh đem hài tử nuôi lớn. Liền tính nàng đã chết. Dựa vào hạ gia như vậy diễn xuất. Bọn họ cũng không có khả năng đối Thiến Nhi thật tốt. Cùng với làm Thiến Nhi ở hạ gia bị chịu khi dễ. Không bằng tùy nàng ra phủ mưu sinh. Người cho ta hưu thư. Ra hạ gia đại môn. Ta chính là nghèo xin cơm. Cũng sẽ không muốn tới hạ gia trên cửa. Người thả yên tâm hảo. Cố Ngọc Giao tận lực làm chính mình ngữ khí bình tĩnh. Nàng quần áo đơn bạc. Một trận gió lạnh thổi tới. Nàng đã không cảm thấy chút nào lạnh lẽo. bởi vì nàng tâm sớm đã lạnh thấu xương. Hạ Bình Chu nhìn cái này phảng phất ở cùng chính mình chí khí người. Câu môi cười, hừ, hảo, như ngươi mong muốn, ta cho ngươi hưu thư. Từ nay về sau ngươi ta lại không có bất luận cái gì quan hệ. Ngươi mang theo ngươi kia dã loại, tốc tốc thu thập đồ vật rời đi ta Hạ gia. Nói xong lúc sau, Hạ Bình Chu bỗng nhiên cười, cười cực kỳ càn rỡ. Nga đúng rồi, ta thiếu chút nữa quên. Người Cố Ngọc Giao có thứ gì ở ta Hạ gia nha? Một cái liền của hồi môn đều không có nữ nhân, còn dám cùng ta thảo hưu thư. Ta xem ngươi thật là điên rồi. Bất quá lời nói đã xuất khẩu, ngươi tưởng hối hận cũng chưa cơ hội. Cố Ngọc Giao nhắm hai mắt, xoay người sang chỗ khác, trực diện Cố Thanh Trúc. Cố Thanh Trúc trong mắt tràn đầy lo lắng. Cố Ngọc Giao nhìn chằm chằm nhìn một hồi lâu, nhớ tới nếu là từ trước chính mình gặp được loại này quẫn cảnh nói, đó là nói cái gì đều sẽ không ngẩng đầu cùng Cố Thanh Trúc đối diện. Liền sợ nhìn đến nàng trong mắt châm biếm, chính là hiện tại, nàng minh bạch hết thảy. Kỳ thật nàng cho tới nay vì cái gì muốn hận Cố Thanh Trúc đâu. Cố Thanh Trúc cũng không có làm cái gì thực xin lỗi chuyện của nàng. Cố Thanh Trúc có được hết thảy kia đều là nàng chính mình đồ vật. Cùng Cố Ngọc Giao không có nửa điểm quan hệ. Nói đến cùng bất quá là ghen ghét. Nàng ghen ghét Cố Thanh Trúc cái gì cũng tốt. Ghen ghét nàng cái gì đều có. Ghen ghét nàng mọi thứ so với chính mình xuất sắc. Hiện tại nàng xem như hoàn toàn minh bạch. Ghen ghét cũng không thể thay đổi bất luận cái gì. Là trên đời này thứ vô dụng nhất. Nếu là không thể chính mình đứng lên, liền tính ghen ghét đến chân trời cũng vô dụng. Cách chương.